Chào mừng quý vị thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiền Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, đêm hôm qua thì chúng ta đã dừng ngay tại cái đoạn mà Trâm và Thúy Anh đang đi tìm Abel. Vậy thì cùng chung một chiếc du thuyền, bỗng dưng anh ta biến mất, anh ta lạc trôi thì không biết là anh ta trôi đến phương trời nào và hiện anh ta đang làm gì trên đó mà hai cô gái của chúng ta không thể tìm được. Hôm nay thì quý vị sẽ được giải đáp cái thắc mắc rất là thú vị này. Và như quý vị đã biết thì bà Nga đã đưa Thúy Anh vào tầm ngắm từ rất lâu rồi. Và bà ta đang có một cái kế hoạch đã chuẩn bị từ sẵn từ rất lâu. Và cái kế hoạch này sẽ là một cái kế hoạch mang lại cho bà ta rất là nhiều tiền. Và Thúy Anh là mục tiêu của bà ấy nhắm đến. Vậy thì trong tập hôm nay cô sẽ phải làm gì với bà Nga? Và cái liệu cái chương trình đi tour của ba cô gái trẻ này có bị bà Nga phát hiện hay không? Bà Nga có giải quyết họ hay không? Hay bà ấy lờ đi để cho họ làm như thế? Thì hôm nay mời quý vị cùng đến với tập 6 của Con Điếm qua giọng đọc Hồng Nhung. Phần 29. Khổ dâm. Không chỉ giận mà lúc này Thúy Anh còn thấy bị xúc phạm khi trong tâm trí cô hiện lên những cảnh sắc đầy mãnh liệt giữa người bạn thân của mình và anh chàng Tây với cái đấy đáng ngưỡng mộ. Thúy Anh hiểu những lời Trâm nói khi bản thân cô đang làm gái bao, làm một công việc mà chỉ cần đàn ông trả tiền cô sẽ phải phục vụ. Nhưng tại sao lại là Trâm, người bạn mà Thúy Anh yêu quý nhất? Bản chất của đàn bà vốn ích kỷ. Qua ba ngày ân ái mặn nồng với Abel, Thúy Anh dường như chỉ muốn sở hữu Abel cho riêng mình. Đúng như Trâm nói hôm trước, cô thật sự đã có cảm tình với anh chàng Quanh Tây. Vậy mà giờ đây người mà cô yêu mến lại vừa lén lút làm tình với bản thân của mình. Tuy sự giận dỗi này rất vô lý nhưng Thúy Anh không thể nào chịu được. Mở cửa bước vào trong phòng, Thúy Anh nhìn xung quanh khu vực mấy bàn bia nhưng không thấy ai cả. Trâm đứng sau Thúy Anh khẽ thở dài. Thôi được rồi, để tao dẫn mày vào đây. Thế Thúy Anh không nói gì, Trâm nói tiếp. Sao thế? Chẳng phải mày muốn xem cái cần xem hay sao? Đi theo tao. Hắn. Đi theo. Vừa nói, Trâm vừa chỉ tay về phía phòng sông hơi. Trâm hất tay ra hiểu cho Thúy Anh đi theo mình. Đi nào, tao cũng đã nói trước với mày rồi đấy. Trâm nhẹ nhàng mở cửa vào phòng sông hơi. Trâm ra dấu im lặng. Đi nhẹ thôi, ở trong này này. Khu vực sông hơi của du thuyền chia ra làm hai, dành cho nam và nữ. Mỗi bên có ba phòng. Vì là du thuyền hạng sang 5 sao cho nên ở đây cũng hội tụ đủ những điều kiện 5 sao như những khách sạn trên bờ. Bên ngoài là chỗ vui chơi giải trí kết hợp với tập gym. Mọi thứ đều được bố trí sao cho hợp lý nhất có thể. Trâm đang dẫn Thúy Anh vào khu vực sông hơi cho nữ. Qua hai phòng đầu tiên đều mở cửa không có ai. Nhưng khi bước gần đến phòng cuối, Thúy Anh lặng người bởi những âm thanh từ trong phòng phát ra. Là giọng của Lan Anh. Tại sao Lan Anh lại ở đây? Trâm vẫy Thúy Anh đứng sát lại mép cửa rồi nói khẽ. Đây, Abel của mày đang lắc cái Lan Anh dữ dội kìa, lại đây mà nhìn. Thúy Anh nhìn qua khe cửa chưa được đóng kín. Bên trong chính là Abel với Lan Anh. Cả hai đang trần như nhộng. Không chỉ vậy, cách mà hai người làm tình có gì đó không được bình thường. Lan Anh đang bị bịt mắt bởi một tấm băng đô màu đen. Hai tay Lan Anh chống vào tường. Cô chồng mông hướng về phía Abel. Abel lúc này như một gã cuồng dâm. Một tay bấu chặt eo của Lan Anh. Tay kia hắn giật ngược tóc của Lan Anh rồi cứ thế làm liên hồi. Cơ thể của Abel trong phòng sông hơi càng trở nên mạnh mẽ khi mà hơi nóng của phòng cùng với những cú gồng mình đầy bạo lực khiến cơ bắp của gã Khoai Tây càng lúc càng nổi bật. Nhìn thì dường như Lan Anh đang bị bạo hành rất đau đớn. Nhưng sao nhìn khuôn mặt của Lan Anh để sung sướng đến thỏa mãn thế kia? Liên tục là những lời đầy dâm đáng phát ra từ miệng Lan Anh. Sau câu nói đó, Abel càng phát điên hơn. Hắn bỏ tay đang túm tóc Lan Anh ra rồi dừng lại không di chuyển nữa. Lan Anh đang bị bịt mắt, nhưng cô cũng đang mím môi chờ đợi sự im lặng đầy đột ngột này. Ba cái tát rất mạnh từ Abel vào mông của Lan Anh. Những cái tát đầy bạo lực đến từ bàn tay gân guốc đầy cơ bắp. Đứng bên ngoài, Thúy Anh có thể nhìn thấy Lan Anh đang cắn răng chịu đau, nhưng sau đó cô thấy Lan Anh đang cười sảng khoái. Abel làm liên tục. Không chỉ vậy, càng lúc hắn càng làm mạnh hơn. Tiếng da thịt của cả hai chạm vào nhau vang lên bành bách. Thúy Anh có phần sợ hãi khi mà Abel bắt đầu gầm lên. Fuck you bitch, motherfucker. Thúy Anh định xông vào thì bị Trâm kéo lại. Trâm hốt hoảng. Mày định đi đâu đấy? Thúy Anh chỉ vào trong nói. Mày không thấy Lan Anh, cô ấy đang bị hành hạ à? Gã Abel nổi điên rồi. Hắn sẽ đánh chết Lan Anh mất. Trâm há hốc mồm ngạc nhiên, kéo Thúy Anh ngồi xuống. Trâm giải thích. Mày điên à? Không nhìn thấy nó đang sướng nên chảy cả dãi ra hay sao mà còn định lao vào can? Thúy Anh vẫn không hiểu. Nhưng đúng như Trâm nói, Lan Anh từ nãy đến giờ không ngừng rên rỉ. Trâm tiếp tục. Mày đã nghe đến sở thích được bảo dâm chưa? Đây là một dạng như vậy. Nói nôm na là có một xu hướng tình dục mà càng bị hành hạ như bị đánh, bị tát. Mà còn nhiều kiểu hành hạ còn hơn như thế nữa. Cái Lan Anh là dạng người như thế. Gã Abel kia càng tát vào mông nó mạnh thì nó càng sướng. Nhìn nó thỏa mãn như kia. Mà này, xem trộm thế này là cũng ấy lắm ấy nhá. Có khi lát tao về phòng phải đè anh Vương ra mới được. Kích thích quá. Nhưng mà chơi kiểu này đau lắm. Không phải người thích bạo dâm chắc không chịu được. Mà này, gã Abel kia, hàng khủng thật đấy chứ. Khi mà Trâm đang nói với Thúy Anh thì bên trong phòng xông hơi, hai người kia bắt đầu đổi tư thế. Lan Anh đã tháo bịt mắt. Abel ngồi lên ghế. Tiếp đó Lan Anh nhặt từ dưới đất lên một chiếc roi da đưa cho Abel. Lan Anh quỳ hẳn người xuống rồi từ từ bò lại. Lan Anh ngẩng mặt lên nhìn Abel nói. Đánh em đi chủ nhân. Nhìn Lan Anh giống như một con cún trung thành đang chờ được gã chủ nhân là Abel ban ơn. Lan Anh vẫn xì sụp phần hạ bộ của gã khoai tây. Trong khi đó Abel giơ roi lên rồi quật xuống theo từng nhịp. Chẳng hiểu sao ban nãy Thúy Anh còn thấy sợ. Nhưng bây giờ cô lại thấy chính bản thân mình cũng đang rất hứng thú với kiểu làm tình đầy bạo lực kia. Mặt Thúy Anh đỏ bừng bừng, có lẽ do một phần hơi nóng đang bốc ra từ bên trong, hoặc cũng có thể cô đang thèm được thế chỗ của Lan Anh. Cuộc vui của hai kẻ điên loạn vẫn chưa dừng lại đó. Sau khi được Lan Anh chăm sóc cậu bé nhiệt tình, Abel khẽ run người vì sung sướng. Abel khẽ rên nhẹ, nhắm mắt lại, Abel nắm đầu Lan Anh vội bỏ ra. Chắc có lẽ chỉ chậm một chút nữa là gã đã bị Lan Anh thổi cho ra rồi. Gã cau mặt cầm chiếc roi trong tay. Abel thở mạnh rồi nói. Còn khốn, suýt nữa mày làm tao ra rồi, mày phải bị phạt. Đáp lại những lời chửi bới mạt sát ấy, Lan Anh mỉm cười vui vẻ. Cô run người úp mặt xuống đất nói với vẻ run sợ. Dạ, chủ nhân cứ phạt em đi. Trâm cảm thấy đã xem đủ rồi, khẽ kéo tay Thúy Anh. Trâm thì thầm. Ra khỏi đây thôi, nhìn thế là đủ rồi. Sao? Vẫn còn mơ mộng với anh khoai tây soái ca chứ gì? Bản chất của con người luôn bị lột trần khi họ làm tình như những con thú. Với những gã đàn ông này thì phụ nữ chỉ là một món đồ chơi thôi. Đừng hy vọng hắn sẽ yêu mày. Đi thôi. Thưa anh đang mải mê nhìn Lan Anh và Abel đang quấn lấy nhau như hai con thú đến kỳ động dục. Đúng vậy, cô dù sao cũng chỉ là một con điếm. Sao có quyền mơ mộng về một chàng trai hoàn hảo? Làm sao có thể tồn tại một viễn cảnh chàng ôm nàng ngắm bình minh trên mặt biển? Cái mà cả hai tìm đến nhau cuối cùng cũng chỉ là tiền và tình dục. Hai cô gái xem lén ở bên ngoài bỏ mặc đi cho những tiếng rên của Lan Anh càng lúc càng lớn phát ra. Ra đến bên ngoài, Trâm nhìn Thúy Anh khẽ cười. Tao không có chịch nhau với hắn như mày nghĩ. Nhưng tao cho mày xem để mày biết. Khi đã chấp nhận làm việc này thì mày phải làm theo yêu cầu. Có thể tao không muốn ngủ với anh ta, nhưng mày không muốn ngủ với Lão Vương hay Lão Duy. Tuy nhiên khi các lão yêu cầu trên con thuyền này thì mày hay tao vẫn phải làm. Không những thế, phải làm một cách vui vẻ. Ở đây không có cái thứ gọi là tình yêu. Hy vọng sau khi chứng kiến chuyện ban nãy mày sẽ hiểu. Mà dù sao ngày mai cũng xong rồi. Anh Vương nói nếu muốn chúng ta có thể về trong tối nay. Tiền anh ta cũng đã thanh toán nhiều hơn mức thỏa thuận bởi anh ta rất hài lòng. Chuyện này Abel đã đồng ý về chuyện hợp đồng. Mày có biết vì sao Lan Anh lại làm tình với Abel không? Thu Anh im lặng, trầm tiếp tục. Tất nhiên là do được yêu cầu rồi. Quả chanh sau khi bị vắt kiệt nước thì chẳng ai lại cho vỏ chanh vào tủ lạnh cả. Tối nay chúng ta sẽ quay về, được chứ? Thu Anh nhìn Trâm Lý Nhí đáp. Cho tao xin lỗi vì ban nãy đã nghĩ sai cho mày. Thực ra tao mới là người có lỗi với mày. Thúy Anh ngơ ngác. Sao lại thế? Trâm hóa mình xua tay. À không có gì. Thôi giờ về phòng thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rút. Tiền đã thu đủ. Mà này, chuyến đi này coi như kinh nghiệm quý báu, để chuẩn bị làm trả nốt nợ cho bà Nga nghe chưa? Ai, xông hơi xong thấy thoải mái quá. Phần 30 quay về. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Sau khi anh Vương đã đạt được mục đích thì đồng nghĩa với việc các cô gái đã xong nhiệm vụ. Với lý do ngày mai sẽ phải bận rộn với công việc, ngay đầu giờ chiều hôm ấy anh Vương có nói với Trâm. Bọn anh sẽ quay lại Hà Nội chiều hôm nay. Các em có thể ở lại đây chơi đến hết ngày mai. Mọi thứ đã bao tất. Còn đây là số điện thoại của lái xe riêng. Khi nào về các em alo là cậu ta sẽ đến đón. Đối với mỗi người tính toán như anh Vương thì dù chơi bời ra sao, hiệu quả cuối cùng vẫn nắm vào công việc và lợi nhuận. Đó là cách mà một người đàn ông thành đạt và đang được thành công làm việc. Ngay từ đầu chuyến đi này chỉ để phục vụ cho gã Abel người Mỹ kia. Nhìn sơ bộ trong 3 ngày qua anh Vương đã chi một số tiền không hề nhỏ. Trâm hỏi khôn khéo. Anh đã ký được hợp đồng rồi ạ? Anh Vương mỉm cười gật đầu. Trâm tiếp. Chúc mừng anh nhé. Vậy anh bận thì anh cứ về trước, bọn em sẽ về sau. Anh yên tâm, những chuyện này em cũng hiểu mà. Anh Vương chỉnh sửa lại quần áo cho chuẩn từng nếp gấp, rồi mở cặp lấy ra 3 chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn. Anh Vương cười nhẹ rồi đưa cho Trâm. Cái này trưa nay đã bảo lái xe chuẩn bị. Anh tính sau khi về Hà Nội cậu lái xe mới đưa cho các em. Nhưng nghĩ nếu các em ở lại đây cũng cần tiền mặt để chi tiêu, nên trước khi về anh có quà cho cả 3 em. Anh trước giờ không thất hứa với ai bao giờ cả. Chuyện hợp đồng lần này bọn em đã góp công giúp anh nhiều. Nhất là em, em đã tìm cho anh những cô gái thật đúng yêu cầu. Trâm giả bộ nói. Chẳng phải tiền hợp đồng anh đã chuyển cho em rồi sao? Và là anh cũng tưởng rồi. Giờ còn thế này em ngại lắm. Anh Vương đáp. Tính anh có công ắt có thưởng. Chỉ cần được việc thì anh không tiếc tiền. Tiền kia là tiền hợp đồng, còn cái này là anh hứa thưởng nếu thành công. Nếu làm ăn lớn không so đo mấy cái nhỏ nhặt. Các em đã làm cho anh cảm thấy vô cùng sung sướng trong mấy ngày qua. Điều đó mang lại cho anh một mối quan hệ không thể tính được bằng tiền. Thế nên đừng ngại, em cầm đưa cho hai em kia nhé. Nhìn đồng hồ, anh Vương nói tiếp. Thôi giờ anh phải đi đây, chào em. Trâm hỏi nhẹ nhàng. Thế về Hà Nội em còn cơ hội gặp lại anh chứ? Sau khi ký hợp đồng xong, anh phải bay sang Mỹ một thời gian. Chắc sẽ không gặp lại được em. Giữ sức khỏe nhé. Trâm cũng hỏi vậy thôi, chứ thực ra Trâm cũng đoán biết được rằng mình không có cửa để mà chăn dắt một người như anh Vương. Mở cả 3 phong bì ra, Trâm đếm đếm được cười khúc khích. Sột quá đi chứ. Nếu quả này mà vào tay bà Nga, chắc mỗi đứa chỉ nhận được một nửa. Cơ mà cũng phải dặn hai đứa kia, lỡ chúng nó bếp dép ra thì không ổn. Ăn vụng là phải biết trui mép. Tốt nhất là không nên gặp lại, tránh rắc rối. Tiến 3 đại gia lên đường xong, trên du thuyền lúc này chỉ còn lại 3 cô gái. Cả Thúy Anh lẫn Lan Anh cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi. Lan Anh cũng không ngần ngại chia sẻ về chuyện xảy ra lúc trưa ở trong phòng sông hơi cho Thúy Anh biết. Lan Anh suýt xoa nói. Vần nhau xong giờ mới thấy ẩm hết cả mình mẩy. Thế mà lúc đấy nó sướng kinh khủng. Trầm đáp. Khiếp, con bạo dâm như mày mà còn kêu đau á. Mà này, thế lão Duy có bo cho mày không? Lan Anh thở hắt ra lắc đầu. Thôi đừng nhắc đến con lợn béo cái bò ấy nữa. Số tao đúng là nhọ bốc ngay về cái thằng vừa béo, chim thì bé, ngắn, đã đành rồi lại còn nhanh ra. Khổ cái tính dê, được có mấy phút đâu mà cứ ham hố. Mãi mấy hôm nay mới được xài cái anh tây của Thư Anh mà tê hít cơ người. Châm nói với hai cô bạn. Thôi không phải buồn, vẫn có quà cho cả ba đứa. Tiền này tao đưa luôn, còn tiền kia đợi về đến nơi tao sẽ chuyển khoản. Lan Anh hí hửng mở phong bì mà Trâm vừa đưa, bên trong đựng 1.000 đô. Trâm cười tủm tỉm. Ít ra cũng xứng đáng khi mà giờ người vẫn còn đau. Mà này, sao các lão ấy đến thì đếm trước, mà về cũng phải về trước mà không đi cùng mình nhỉ? Trâm đáp. Con ngu này, mấy lão dẫu sao toàn danh nhân thành đạt, chơi bời thì nó phải kín đáo. Sẽ thế nào nếu như bị người thân phát hiện? Ngay từ đầu khi cho hẳn lái xe riêng đến đón đội mình ta đã đoán ra rồi. À còn cái này nữa, nói nhỏ nhé. Chuyến đi này khi về không đứa nào được bếp xếp với bà Nga. Anh Vương cũng không phải khách ruột của bà ấy, chẳng qua chỉ ghé chơi một lần qua giới thiệu của người quen thôi. Sau đó thì anh ấy hỏi tao nên tao mới chọn hai đứa mày. Theo luật thì bọn mình đang hớt tay trên tiền của bà ấy đấy, không kín mồm thì chết cả lũ đấy. Thưa anh hơi sợ, cô ấp úng nói. Chuyện này liệu có được không? Chị Nga đối xử với mình cũng không tệ mà. Lan Anh trấn an. Ừ thì biết vậy, nhưng mà nếu chỗ này mà qua tay bà Nga thì mỗi đứa chỉ nhận được có một nửa. Công sức của mình hầu hạ các lão mấy hôm nay đủ kiểu, riêng tôi còn phải chơi sấp mặt cả với cái thằng Tây kia. Dù sao đây cũng là tiền của mình, giữ mồm là được ấy mà. Mà nói thật nhé, với bà Nga giờ chỉ có mỗi mình Thúy Anh là hàng tuyển, còn tôi lâu rồi có được sắp kèo nó ngon đâu. Thơm ngon khách VIP là cho gà son hết rồi. Làm cái nghề này được mấy năm xinh đẹp thì tranh thủ kiếm, đến lúc hết đát bị vứt gió không ai thèm ngó luôn ấy chứ. Trâm nói. Lan Anh nó nói đúng đấy, bà Nga không thiếu gà. Mày cũng biết trong tay bà ấy đủ các loại gái từ cao cấp cho đến bình dân. Kể cả mày sắp tới đây nếu không làm được việc thì cũng chỉ xếp xuống loại 2, có khi lại còn là loại 3. Mà như thế kiếm được bao nhiêu tiền? Còn tiền nợ nữa. Cái này không phải là ăn cắp, ăn trộm gì cả. Từ trước đến giờ bà ấy cũng đã kiếm tiền trên thân xác bọn mình rất nhiều rồi. Thôi, để tránh nhiều chuyện, tao nghĩ chúng ta cũng nên về sớm. Mà nghỉ rồi ấy, lúc về phải chăm chỉ mà nghe lời vào. Bí mật chỉ ba đứa biết thôi đấy nhá. Lan Anh gật đầu. Yên tâm, mày nhớ đến bọn tao, giúp cho tao đi được chuyến này, tao cảm ơn nhiều lắm. Tao sẽ mua quà và hậu tạ sau nhé. Cầm phong bì tiền trên tay, nghe những lời mà hai cô bạn đi cùng nói, Thúy Anh như vỡ ra nhiều điều. Bản chất vẫn là một cô gái nông thôn dòng tình cảm, nên chỉ cần ai đó giúp mình thì Thúy Anh sẽ mang ơn. Nhưng Trâm với Lan Anh nói thì cũng có cái đúng. Họ đã làm nghề này chắc cũng phải hơn 2 năm nay. Tuy tất cả đều là những cô gái chỉ tầm 20 cho đến 21 tuổi, còn rất trẻ. Giống vậy đi chăng nữa, bán thanh xuân để lấy đồng tiền vốn dĩ chỉ là một cuộc kinh doanh chớp nhoáng. Như Lan Anh bị hành hạ trong phòng sông hơi lúc trưa, quả thật kiếm được đồng tiền thật sự đau đớn. Thanh xuân của một cô gái được bao nhiêu lâu? Nếu như họ đã chọn cái nghề thì cái gọi là thanh xuân ấy lại càng nhanh tàn. Bởi vậy những cô gái như Trâm, như Lan Anh xác định nếu đã bán thanh xuân của bản thân họ thì họ phải bán với cái giá đắt nhất có thể. Thứ Anh nhìn hai cô bạn gật đầu. Ừ, tao hiểu rồi. Mục đích của chúng ta khi làm nghề này là vì tiền. Vậy sao không vì tiền mà bất chấp? Trâm mỉm cười đáp. Mày bắt đầu hiểu ra rồi đấy. Sống trong cái xã hội này, nếu chính mình không vì bản thân mình thì sẽ chẳng ai quan tâm đến mình đâu. Vậy đợt này có phải gửi tiền về cho nhà không? Có tiền thì cứ gửi về, chỗ nợ bà Nga để trả sau. Giờ mà đem tiền đi trả là lộ hết đấy. Thôi, về Hà Nội rồi tính. Tiếng Lan Anh gọi từ phía sau. Ê ơ, lại xách đồ đi chứ. Mà đi gì về bây giờ? Trâm quay lại nói. Lại cái anh lái xe đẹp trai đưa cho mình đến đây. Tao có số điện thoại đây rồi. Lan Anh làm bộ mặt dâm đá, khẽ nảy ra suy nghĩ. Cô nói. Anh đến nhìn hiền lành lắm. Hay ba đứa mình lên xe, đóng cửa, gạ anh ấy, pho xăm luôn nhở? Coi như thưởng. Mà nếu như không chịu thì rape luôn. Trâm cười. Thôi tao xin, không thích đeo nhẫn, chắc là chưa có vợ. Ông ấy nhiệt tình chu đáo phết, cẩn thận từng tí một. Bảo sao trẻ thế mà đã được anh Phương tin tưởng. Mày rape đi chứ tao mệt lắm rồi. Để tao gọi điện rồi về thôi. 10 phút sau lái xe riêng của anh Vương xuất hiện. Ba cô gái bước lên chiếc Land Rover màu trắng đã chở họ đến đây. chuyến đi tour lần đầu tiên trong sự nghiệp của Thuy Anh đã kết thúc với nhiều bài học quý báu. Khi đang chạy về Hà Nội, điện thoại của Thuy Anh báo tin nhắn là của chị Nga. Tin nhắn viết: đi chơi thoải mái xong thì mai thu xếp đến gặp chị nhá. Thuy Anh quay sang nói với Trâm: chết rồi, chị Nga nhắn tin này này. Trâm cầm tin nhắn đọc rồi đáp: đừng lo, mình xin nghỉ 3 hôm. Hôm nay là hôm thứ 3 nên bà nhắn tin nhắc thôi, không có gì đâu. Mà sao bà lại nhắn cho mỗi mình mày thôi nhở? Phần 31. Người đàn bà quyền lực. Sáng hôm sau: chuẩn bị xong chưa? Nhớ là chốc nữa đến gặp bà Nga, cứ tỏ ra bình thường nhé. Đợt này bà ấy cũng nhiều việc, chắc không có thời gian mà bận tâm đến chuyện khác đâu. Tao bán gọi mày đến để nói chuyện vụ kia thôi. Thuy Anh có chút lo lắng trả lời cô bản thân: nhưng mà cứ thế làm sao? Nhỡ đâu chị ý biết thì phải làm thế nào? Trâm cười: khổ lắm. Nếu thế mày cứ bảo là do tao chủ mưu là được. Cái gì cũng sợ. Mà có cái này tao cũng không biết có nên nói hay không. Nhưng thôi, cứ đi đến đó đi đã. Đi nào, tao dắt xe ra trước, khóa nhà khóa cổng rồi ra sau nhé. Thuy Anh gật đầu. Hai cô nàng xinh đẹp vẫn chở nhau trên chiếc xe SH màu đen. Điểm đến chính là Queen Rose, khách sạn kiêm những dịch vụ giải trí to nhất của chị Nga. Cũng là nơi tập kết của những chân dài hạng sang được chăm sóc, điều chuyển dưới bàn tay khéo léo của chị Nga đến những đại gia lắm tiền nhiều của. Chỉ những người từng bước vào đây, từng làm việc ở đây mới biết được bên trong Queen Rose không chỉ đơn giản là một khách sạn. Thực tế các mác khách sạn 4 sao chỉ là vỏ bọc cho một tập đoàn nuôi dưỡng những cô gái xinh đẹp. Đứng trước khuôn viên của khách sạn, Trâm nói với Thúy Anh: mày vào đi, nếu ai hỏi thì cứ nói chị Nga hẹn gặp là được. Trâm tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi đáp: ơ, thế mày không vào sao? Trâm lắc đầu: tao vào không tiện, chỗ này không phải người làm việc trong này hoặc người được hẹn gặp vào không hay. Mày trước cũng đến đây rồi còn gì, cứ vào đi, xong gọi điện tao đón. Thế nhá, mà cần thiết thì mày gọi cho bà ấy trước, thông báo là đã đến đây rồi. Cố gắng lên, để được vào đây không phải chuyện đơn giản đâu. Nếu nói như là trong showbiz ấy, nghệ sĩ phải kiếm được nhiều show để thành công, thì trong cái nghề này, nếu muốn được làm việc ngay tại Queen Rose cũng là một bước đệm bất cứ ai cũng mong muốn. Thế nhá, bye bye. Trâm quay xe đi. Thuy Anh đứng nhìn cái khách sạn to đẹp vô cùng hoành tráng trước mặt mình. Cô bấm điện thoại gọi cho chị Nga. Chị Nga bắt máy, chị hỏi luôn: em đến rồi đấy à? Đợi chị cho người ra đón. Thuy Anh chỉ kịp dạ một câu. Khoảng 30 giây sau, có một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, sơ vin quần Âu, đeo cả vạt đen, tóc tai bóng bẩy, bước từ trong khách sạn đi ra, nhìn Thuy Anh nói: em đến gặp chị Nga phải không? Đi theo anh. Thuy Anh bén lén gật đầu. Cô đã từng đến đây, nhưng chỉ là thời gian lúc cô được đào tạo các kỹ năng từ cơ bản cho đến phức tạp để phục vụ công việc. Nhưng sau khi hoàn tất khóa học, do không phục vụ được khách nên sau đó Thuy Anh chưa lần nào qua lại đây nữa. Có thể nói Queen Rose chính là đại bản doanh của chị Nga. So với những tụ điểm karaoke, những quán cà phê thì Queen Rose giống như kiểu biểu tượng của người phụ nữ nắm quyền lực đen trong tay. Một khách sạn nổi tiếng với những dịch vụ hoàn hảo mang tầm cỡ quốc tế. Một bức tranh sạch sẽ đủ màu sắc. Chỉ có điều nó lại được chi phối bởi một má mì khét tiếng. Lý do tại sao mà bao nhiêu năm qua Queen Rose cũng như chị Nga ngày một lớn mạnh, đó bởi là vì chính nơi đây đã diễn ra những cuộc tiếp đón các thành phần quan chức có số má trong thành phố, một cách mà theo lời đồn Queen Rose là thiên đường giữa đời thực. Và một trong những cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong năm nay sắp được chị Nga tổ chức tại thiên đường có thật này. Và Thúy Anh chính là một trong số những thiên thần được chị Nga sử dụng lần này. Thang máy dừng lại tầng thứ 8. Thúy Anh bước vào theo người đàn ông dẫn đường đến trước một căn phòng nằm ở vị trí cao nhất. Thúy Anh nhớ lần trước chỗ mình được học là tại một căn phòng khá rộng ở tầng 7. Tầng 8 là lần đầu tiên cô được bước chân lên. Vào đi. Thanh niên nhẹ nhàng mở cửa. Anh ta không vào mà chỉ đẩy cửa cho Thúy Anh bước vào trong rồi đóng cửa lại. Chị Nga đang ngồi sẵn ở bộ bàn ghế với thiết kế nhã nhặn và lịch sự. Nội thất trong căn phòng giống như của một doanh nhân thành đạt trong những bộ phim Hàn Quốc mà Thúy Anh xem trên TV. Gam màu trắng với bàn làm việc bàn tiếp khách, tủ rượu cùng những cây bonsai được trang trí đẹp mắt và vô cùng hợp lý. Chị Nga đang rót hai ly rượu tây màu đỏ sậm, thấy Thúy Anh vẫn là nụ cười tươi luôn hiện hữu, chị Nga nói: "Em đến đúng giờ quá, rất tốt. Chị rất thích những con người chuẩn giờ giấc. Làm công việc gì đi chăng nữa thì yếu tố thời gian luôn là thứ tiên quyết để đánh giá năng lực của một người. Ngồi đi em. Lần đầu bước chân vào phòng làm việc của chị, em thấy thế nào?" Thúy Anh vẫn còn đang choáng ngợp trước căn phòng của người phụ nữ quyền lực này. Cô vẫn chưa thể rời mắt bởi những bài trí bên trong căn phòng. Thúy Anh ấp úng đáp: "Dạ, đẹp, đẹp lắm ạ." Chị Nga ngồi quý phái trên chiếc ghế sofa êm ái, khẽ lắc nhẹ ly rượu trên tay, chị Nga mỉm cười: "Em có muốn làm việc ở đây không?" "Chắc không cần chị nói, em cũng đã biết sơ qua về cách làm việc, cũng như xếp hạng của các cô gái. Queen Rose chính là nơi mà những cô gái làm cái nghề này muốn được bước chân vào. Ở đây em có thể kiếm rất rất nhiều tiền. Em được chăm sóc đến tận chân răng, em được bảo vệ, em sẽ được hưởng mọi thứ. Nếu như em biết cách làm hài lòng tất cả những gã đàn ông bỏ tiền ra để vào đây. Lần trước chị đã rất hy vọng em sẽ là một thành viên của Queen Rose, nhưng em làm chị vô cùng thất vọng. Với chị sai lầm, chỉ cần một lần là sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn. Nhưng mà chỉ duy nhất qua em, chị lại nhìn thấy có gì đó đồng cảm. Và lần này chị muốn cho em một cơ hội nữa để có thể quay lại nơi này. Tại đây các em chính là những bông hoa hồng đẹp nhất, lộng lẫy nhất và biết cách kiếm tiền nhất. Vậy hãy trả lời câu hỏi của chị, em có đồng ý tham gia bữa tiệc sắp tới đây của chị chứ?" Tất nhiên là với những chuyện trước đây chị Nga từng ra tay giúp đỡ, lại thêm một lần mát xa tìm lại cảm hứng tại khu nghỉ dưỡng kỳ lạ và chuyến đi tour 3 ngày trước đã cho Thúy Anh rất nhiều trải nghiệm, cô không thể từ chối. Thúy Anh mỉm cười: "Dạ thưa chị, em đồng ý." Chị Nga gật đầu, khẽ đứng dậy, chị Nga cầm ly rượu còn lại nhẹ nhàng đưa cho Thúy Anh rồi đáp: "Ok em, trước tiên chúng ta sẽ nâng ly về điều này. Sau đó chị cũng muốn nói với em rằng, một khi em đã nhận lời thì em phải làm sao cho thật hoàn hảo. Đây là bữa tiệc quan trọng nhất trong năm, nó ảnh hưởng không chỉ tới chị mà còn tới rất nhiều người đang làm việc dưới sự quản lý của chị. Chị cần các em làm đúng, nhưng các em làm việc hiệu quả cũng chính là giúp bản thân mình. Thỏa thuận đã xong, em có thể ở lại đây trong thời gian tới. Chị sẽ cho người thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho em tại chính Queen Road. Trong vòng một tuần tới em sẽ không phải tiếp khách ở bất cứ đâu. Em cùng với 16 cô gái khác sẽ được phổ biến cũng như trau dồi tất cả các kỹ năng cho buổi tiệc. Được không em?" Thúy Anh hơi bất ngờ trước điều mà chị Nga vừa nói. Mọi việc xảy ra quá nhanh trong khi Thúy Anh còn chưa nói với Trâm. Cô trả lời: "Dạ, nếu em ở đây thì Trâm có được..." "Chị làm việc để tồn tại đến bây giờ là do những nguyên tắc đề ra. Chị đã nói rồi, nơi đây là nơi những bông hồng đẹp nhất tỏa sáng. Trâm cũng đã từng được bước chân vào đây, nhưng giờ không phải là khi đó." Tiến sát lại gần Thúy Anh, chị Nga nói nhỏ vào tai cô: "Hơn nữa, chị biết nhiều hơn bọn em nghĩ đấy, em hiểu chứ?" Câu nói khiến Thúy Anh suýt nữa thì đứng tim. Rõ ràng Thúy Anh hiểu ngay khi đặt chân vào đây, cô không có quyền lựa chọn. Nếu như cô lựa chọn sai thì hậu quả sẽ là rất đáng tiếc. Chị Nga mỉm cười khẽ cụm ly với Thúy Anh rồi nói tiếp: "Chắc chị nghĩ là chị em mình hiểu nhau hơn rồi phải không?" "Dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ nghe theo mọi lời sắp xếp của chị. Nhưng chị cho phép em về nhà lấy một số đồ dùng cần thiết được không ạ?" Chị Nga nhấp ly rượu rồi cười hiền hậu: "Tất nhiên là được rồi. Nếu em cần chị sẽ cho lái xe chở em về tận nhà." Thuê anh vội xua tay từ chối: Dạ thôi, em cảm ơn chị. Em tự về được, sáng mai em sẽ đến đây." Chị Nga bấm một cái nút gì đó trên sàn. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra. Đứng bên ngoài là người đàn ông dẫn đường ban nãy. Thúy Anh cúi đầu chào chị Nga rồi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa được đóng lại. Bên trong phòng chị Nga đặt ly rượu xuống bàn, khẽ cởi chiếc áo vest khoác ngoài. Tiếp tục cởi một vài cúc áo ngực trên chiếc áo sơ mi màu trắng tinh. Chị Nga nói: "Ra đây và tiếp tục công việc còn đang dang dở đi chứ." Từ phía sau tấm rèm của cửa kính nhìn ra bên ngoài, hai gã đàn ông cao to vạm vỡ trên người không một mảnh vải che thân. cả hai tiến tới chỗ chị Nga đang ngồi đầy gợi dục trên chiếc bàn làm việc. Mỗi tên một bên, chúng bắt đầu xoa bóp phần ngực, nhẹ nhàng cởi những chiếc cúc áo còn đang dang dở. Vừa hôn, bàn tay của một gã khéo tuột luôn chiếc bra gợi cảm trên người chị Nga xuống, rồi cứ thế mân mê hai cái núm nhỏ xinh xinh đang khẽ phập phồng sau từng hơi thở. Tên còn lại cũng không chịu kém cạnh, hắn chăm sóc phần còn lại của chị Nga một cách nhiệt tình. Khi chiếc quần lót cùng với màu áo bra được lột ra, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cô bé đã ẩm ướt từ nãy. Một người phụ nữ đang được hai gã đàn ông chăm sóc cùng một lúc. Trong căn phòng sang trọng này, chỉ còn những âm thanh dâm đãng vang lên kèm theo những tiếng rên đầy khoái lạc. Phần 32. Cáo già và gà non. Bước ra khỏi Queen Rose, Thúy Anh tay bấm điện thoại gọi cho Trâm. Trâm à, quay lại chỗ cũ đón tao nhá. Trâm nghe trả lời. Ok ba bê, đang đứng ở bên đường, nhìn thấy công chúa đây rồi, đợi một lát nhá. Chỉ 2 phút sau, Trâm đã tuyết còi ra hiểu cho Thúy Anh. Ngồi trên xe, Trâm nói. Đi ăn gì đi, sáng giờ cũng chưa có gì vào bụng. Tự nhiên thèm phở cuốn với sữa ngô quá. Đến quán trong hẻm của bà cụ ăn nhá. Thúy Anh vẫn còn hơi hoang mang sau cuộc nói chuyện với chị Nga. Rõ ràng trong câu nói của chị Nga thì chị ta biết được chuyện gì đó. Những lời ngọt nhạt ban đầu thực chất không hề có ý nghĩa. Bởi trước khi hỏi ý kiến của Thúy Anh, chị Nga đã có trước câu trả lời. Thấy Thúy Anh không nói năng gì, Trâm hỏi tiếp. Này, làm sao đấy? Ta hỏi mà mày không nói gì vậy? Hay là lên đó có chuyện gì rồi? Thúy Anh ấp úng. À, hả? Mày vừa nói cái gì cơ? Con điên, đầu óc mày để trên mây đấy à? Tao bảo là đi ăn phở cuốn với uống sữa ngô trong quán hẻm của bà cụ nhá. Ăn gì cũng được. Mà Trâm này, tao có chuyện này muốn nói. Nhìn cái mặt là biết rồi. Thôi, đợi lát nữa đến quán vừa ăn vừa nói. Chiếc xe SH được rẽ vào trong một con hẻm khá đẹp. Nhà cửa đây đều rất cũ. Nhiều cái có khi còn từ thời chống Mỹ cũng nên. Dừng xe gọn vào một góc với chiếc ngôi nhà hơi lụp sụp. Nhưng được cái so với những ngôi nhà xung quanh thì thoáng đãng hơn hẳn. Trâm với Thúy Anh bước vào trong. Bên trong chỉ có đâu mười mấy cái ghế nhựa đỏ. Để mỗi góc vài cái, Trâm gọi. Bà ơi, bà có bán hàng không? Từ trong nhà một giọng nữ vang lên. Dạ có. Bà ơi có khách đây này. Cô bé tầm 15 tuổi thò đầu từ gian nhà trong ra gọi bà. Thấy hai chị xinh đẹp đang đứng trước quán, cô bé chạy ra, tay vẫn còn vương chút nước. Cô bé tươi cười mời khách. Hai chị ngồi đi, bà em đang nấu sữa ngô, để em đi gọi. Em đang rửa rau thơm. Cơ mà nhìn hai chị quen quen, hình như hai chị hay đến đây ăn phải không ạ? Trầm đáp. Chị cũng thỉnh thoảng mới đến thôi. Nhưng do ít người ăn ở đây nên chắc em nhớ mặt. Chị cũng nhớ em à, hôm nay không đi học à em? Dưới nhà có tiếng dép loẹt quèn đi lên, kèm theo đó là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi. Nó nghỉ học, ở nhà phụ bà bán hàng từ lâu rồi. Lâu lâu mới thấy hai đứa. Dạo này quên quán bà rồi phải không? Thưa anh chàng bà cụ rồi khẽ nói. Dạo này tụi cháu bận quá bà. Bà cụ nhìn hai cô gái cười móm mém với đứa cháu gái. Đấy, mày phải học các chị. Các chị y toàn là sinh viên học hành tử tế, lại xinh đẹp, chứ cứ bộp chộp như mày, sao mà nào nó rước. Cô bé gái đầu cười hình hịch. Vâng, cháu cũng ước bằng một nửa một góc của hai chị. Mỗi tội cháu học dốt quá nên không lên được lớp. Bà cụ lắc đầu ngắt ngầm. Thôi, vào lấy phở cuốn với sữa ngô ra cho hai chị. Đến khổ với mày. Bảo nó rửa tí rau thơm mà nước nồi tung tóe hết cả ra. Cũng may được cái hiếu động nên đi giao hàng cho người ta cũng đỡ. Trâm hỏi bà cụ. Quán mình dạo này có đông khách không hả bà? Lần nào cháu đến cũng thấy vắng. Trong khi ở đây phở cuốn bà làm vừa ngon vừa thơm, nước chấm thì không lẫn vào đâu được. Sao ít người ăn thế nhở? Ôi dào, ai người ta chịu chui vào cái hẻm này. Bây giờ quán ăn sang trọng ngoài đường thiếu gì. Cũng chỉ có mấy đứa học sinh hay ghé vào đây thôi. Mà tầm này chúng nó còn đang đi học. Với lại có con bé con nó phụ nên cũng hay giang được đến mấy chỗ công sở. Người ta ăn tinh ngon, người ta xin số điện thoại gọi đến đây. Vậy thôi, nhưng hai bà cháu cũng đủ sống dư giả chứ. Chắc hai đứa được nghỉ học nên mới đến ăn chứ gì. Trâm với Thúy Anh nhìn nhau thẹn thùng không dám nói. Bởi lần đầu Trâm đưa Thúy Anh đến đây ăn, cô được giới thiệu là sinh viên mới quê lên nhập học. Từ đó bà cụ vẫn cứ nghĩ cả hai đều là sinh viên. Nãy nghe bà cụ nói với đứa cháu gái mà cả hai ngại muốn độn thổ. Đĩa phở cuốn ngon lành hấp dẫn được bê ra, kèm theo hai cốc sữa ngô vẫn còn hơi nóng. Bát nước chấm nóng sóng sánh ươm vàng càng khiến cho vị giác bị kích thích. Đang đói mà nhìn chỉ muốn ăn ngay. Bà cụ nói với Thúy Anh và Trâm. Hai đứa ăn đi nha. Bà xuống bếp rửa nốt cái tay. Còn con bé này rửa rau rồi để ráo đi, không ngâm nước lâu là nó hỏng hết đấy. Không làm khách, Trâm cầm luôn cuộn phở rồi một tay cầm bát nước chấm. Nhúng cuộn phở nào là thịt bò băm xào chín, rau sống bốn sợi, xà lách và bát nước chấm tỏi ớt thơm thoảng mùi chanh. Thuy Anh cắn một miếng hết 1/3 cuộn phở rồi suýt ra. Ui dồi, ngon thế. Nước chấm chua chua, ngọt ngọt, cay cay. Uầy, hôm nay bà cho nhiều hành phi vào cuộn nên thơm ơi thơm. Ăn đi chứ. Ngon ngon lắm. Ăn miếng ớt cay thế. Ăn hết cuộn phở đầu tiên, làm ngụm sữa ngô cho đỡ cay. Trâm thích Thúy Anh vẫn ngồi đăm chiêu. Gõ gõ vào mặt bàn, Trâm khiến Thúy Anh giật mình. Trâm hỏi. Này, làm sao đấy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói nghe xem nào. Đồ ăn thì ngon mà nhìn mặt mày hãm thế, ăn không nổi. Thúy Anh cười trừ rồi khẽ nói. Trâm này, trước tao có nghe mày kể về mấy vụ xử lý nhân viên ghê lắm phải không? Mày thấy chị Nga đã làm như thế với ai chưa? Chưa nhìn thấy. Bởi bà Nga thì sao phải làm mấy cái chuyện đấy? Có tay chân làm hết. Biết tay quản lý quán karaoke của bà hay không? Mặt mũi gãi lý nhóm, lầm lì, ít nói. Nhưng mà con nào mà làm vi phạm nội quy là ăn đòn không đưa tay luôn ấy. Mà không chỉ nhân viên đâu, khách mà vớ vẩn cũng bị xử đẹp luôn. Thế nên ấy, trong quán hiếm khi xảy ra xô xát lắm. Có lần nhá, có thằng say rượu nhá, chửi nhân viên. Có nhân viên cũng không vừa đâu, chửi lại nó nhá. Mà quy định đề ra, khách có làm sao, nhân viên cũng phải chịu đựng không được cãi lại. Chứ đừng nói là chửi bới. Còn vấn đề của khách sẽ có người giải quyết. Thì mà gã kia tát vỡ cả mồm con kia trước mặt bao nhiêu người. Còn khách nhá, sau đó cũng ăn đập luôn. Say nó đánh như tỉnh cả rượu. Cũng tại cái thằng đấy nó ngu cơ. Vào những chỗ như vậy còn hùng hổ đập chai bia thách thức. Thưa anh tất nhiên biết người đàn ông quản lý ở quán karaoke. Mấy tuần trước khi tiếp gái xếp của Định, suýt chút nữa đã xảy ra lớn chuyện. Nếu hôm đó Định mà không nhanh trí dùng tiền giải quyết tiền vặt thì sếp của Định cũng chẳng còn lành lặn mới bước ra ngoài. Nghĩ đến ánh mắt của tay quản lý mà Thúy Anh cũng có chút rùng mình. Thúy Anh hỏi. Nhưng mà chị Nga cho người làm vậy không sợ mất khách à? Mất cái gì đây? Ở bên ngoài những địa điểm của bà Nga thì làm gì còn chỗ nào ngon hơn. Không phải tự nhiên mà bà ấy phải giữ mối quan hệ với các ông tay to bằng mọi giá đâu. Hay mà có người đứng sau hậu thuẫn ấy, thì việc gì chả dám làm. Nếu nói về nhân viên thì đó là một cách bảo vệ nhân viên trước những việc không hay. Mà như thế quán karaoke vẫn có tiếng là nhân viên nhẹ nhàng. Còn khách đa số bị đánh vào kinh tế nếu vớ vẩn. Ông nào bị đánh chẳng lẽ lại đi khai báo là tôi đi karaoke ôm sàm sỡ nhân viên nên bị đánh à? Còn phải thối mặt. Về cách làm việc ấy thì bà Nga đúng là số 1. Rõ ràng quán karaoke ông mà là nơi chứa mại dâm. Nhân viên đúng là làm gái. Nhưng mà nếu mà muốn thì phải đi chỗ khác thông qua sự sắp xếp của quản lý. Như vậy vừa đảm bảo được tiền thu của khách mà lại vừa giảm ảnh hưởng cho quán mấy bố kiếm chuyện. Mà nói như vậy thôi chứ ai dám kiếm chuyện với bà ấy, kể cả mấy ông kia luôn. Bà Nga đáng sợ, mày nghĩ nhiều đấy. Thu Anh tròn mắt khi nghe Trâm phân tích về chị Nga. Dường như Trâm rất hiểu chị Nga, nhưng có một điều Trâm quên mất rằng chắc do Trâm nghĩ mình hiểu được chị Nga nên đã làm sai một việc hơi sai lầm. Trâm nghĩ rằng chị Nga không biết, nhưng kết quả lại là ngược lại. Nghe Trâm nói xong, Thu Anh đã phần nào cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ chị Nga, người đàn bà quyền lực. Và cô cũng đã biết rõ câu nói của chị Nga trong phòng làm việc là gì. Nhìn cô bản thân vẫn đang vô tư ăn từng cuốn phở một cách ngon lành, Thu Anh chợt cảm thấy sợ. Bởi vì nếu như cô không làm theo yêu cầu của chị Nga thì Trâm sẽ gặp nguy hiểm. Suy luận một chút, Thu Anh bỗng thắc mắc. Nếu như chị Nga đã biết chuyện Trâm lén lút tự làm hợp đồng đi tour với khách nhưng vẫn không ngăn cản, vậy lý do là sao? Ngay lập tức Thu Anh có câu trả lời. Là do mình. Bởi chị Nga thừa hiểu mình và Trâm như thế nào. Thật đáng sợ. Tại văn phòng của chị Nga lúc này, cuộc mây mưa với hai gã trai bào đã xong. Chị Nga mặc lại quần áo, tiếp tục quay trở lại phong thái điềm đạm vốn có. Nhìn chị Nga lúc này, không ai có thể ngờ chị vừa phát dục như một con mèo cái với hai gã đàn ông cùng một lúc. Bấm số điện thoại không biết gọi cho ai, nhưng khi bên kia bắt máy, chị Nga cười rồi nói. Alo, em chào anh. Anh yên tâm nhé. Lần này em tìm cho anh một cô hội tụ đủ các yêu cầu của anh rồi đấy. Không dễ để kiếm được một em như thế đâu. Hẹn anh tuần sau nhé. Dạ, dạ. Vâng, vâng. Anh chỉ cần chú ý đến cô em gái này là được. Phần 33. Nước cờ nham hiểm. Trên đường trở về nhà, Thúy Anh vẫn thẫn thờ. Bởi còn một chuyện mà cô chưa nói với Trâm. Đó là việc cô phải đến Queen Rose để chuẩn bị cho bữa tiệc tiếp khách tới đây của chị Nga. Trâm thì sau mấy ngày đi tour kiếm được một khoản kha khá nên rất vui vẻ. Hai người trở về nhà với hai vẻ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Bước vào trong nhà thấy Thúy Anh ngồi đó mặt buồn bã, Trâm lắc đầu rồi cười. Sao phải buồn? Đó là phải là việc đáng mừng mới đúng chứ. Thúy Anh ngạc nhiên hỏi lại. Mày nói thế là sao? Trâm ngồi xuống rồi trả lời. Tao biết hết rồi. Có phải bà Nga bảo mày chuyển vào đó sống phải không? Đó cũng là chuyện sáng nay tao muốn nói. Nhưng nói trước sợ mày sẽ phân tâm, nên để mày đến đó ngay thì hơn. Mày quên là trước đây tao cũng từng được chọn để tiếp khách trong dịp đặc biệt của bà ấy à? Nhưng do tao không làm được, lại còn bị gã khốn kia đuổi ra, nên giờ không còn cơ hội được bước chân vào đó nữa. Trong đó chỉ có khoảng 15 người là chân dài thuộc hàng cao cấp của bà Nga. Chúng nó đi khách một lần tính giá cả nghìn đô, có đủ các kỹ năng thần thái của một chân dài hạng sang. Số đó chỉ được dùng để tiếp quan chức cấp cao, những kẻ nhiều tiền nhanh vương hôm trước. Nếu để bà Nga sắp xếp ấy, thì vừa rồi không đến lượt tao hay cái Lan Anh đâu. Bởi những khách như vậy, bà Nga sẽ chỉ điều những cô gái trong Queen Road đi mà thôi. Nói như vậy để mày biết, nếu xác định làm cái nghề này thì được đặt chân vào Queen Rose là một lợi thế vô cùng lớn. Tại sao trong tay bà Nga có hàng trăm cô gái ở khắp các tụ điểm, nhưng chỉ tuyển chọn được hơn 10 người là hàng cao cấp? Những lời Trâm nói khiến Thuy Anh không khỏi ngỡ ngàng. Đúng như vậy, Thuy Anh đã quên mất rằng Trâm trước đây cũng rất được yêu ái. Chính chị Nga còn khen khả năng làm tình của Trâm khiến khách rất hài lòng. Nhưng phật lòng một người quan trọng thì coi như sôi hỏng bỏng không. Thế cô bạn xinh đẹp vẫn còn bỡ ngỡ, Trâm nói tiếp. Nhưng tao bảo cái này, trong nghề này thì độ tuổi từ 23 trở đi đã bị coi là gần hết đát rồi đấy. Như mày thấy thời đại bây giờ, nhiều em mới có 16-17 tuổi đã đi làm. Em nào cũng lớn nhanh như thổi, nhìn thì không biết là chưa đủ tuổi đâu. Mà nghề này quy luật đào thải rất khắc nghiệt, chỉ cần già đi vài tuổi coi như hàng thải. Lúc đó chỉ còn được tiếp khách bình dân thôi. Mà nhiều người cố trụ lại còn không có khách mà đi làm ấy chứ. Thế nên tranh thủ lúc còn cơ hội thì nắm bắt lấy. Ngay từ đầu bà Nga đã nhắm mày vào đó rồi. Còn nhớ ta đã nói gì chứ? Bà ấy không giúp ai không cái gì đâu. Điều mà tao lo lắng nhất là nếu mày không đủ bản lĩnh thì sẽ bị mấy con cáo già trong đó dìm đến không ngóc đầu lên được. Thôi nào, đứng dậy xem mang đồ đạc gì rồi mai còn chuyển đi nhà chứ. Thưa anh dấn nước mắt nhìn bạn. Thưa anh cảm thấy mình thật may mắn khi có một cô bạn như Trâm. Trâm như một người chị gái luôn bảo vệ cho Thuy Anh, luôn suy nghĩ cho Thuy Anh từng chút một. Thuy Anh thầm suy nghĩ. Đúng vậy, Trâm nó luôn vì mình, luôn lo lắng cho mình, thì mình không thể để Trâm gặp chuyện gì được. Nếu bây giờ mình còn sao nhãng, không làm đúng yêu cầu của chị Nga, chắc chắn Trâm sẽ không thể sống yên ổn. Đứng dậy, Thuy Anh mỉm cười. Vậy mày giúp tao một tay nhé. Khi nào xong, tao sẽ lại về đây với mày. Không ai xác định làm cái nghề này mãi được. Kiếm đủ vốn mình sẽ về quê mở một shop bán quần áo, được không nhở? Trâm cười gượng gạo rồi khẽ gật đầu. Tuy ngoài mặt Trâm vui vẻ chúc mừng Thuy Anh, nhưng cặn sâu bên trong thâm tâm Trâm lại đang rất lo lắng. Chính Trâm cũng đã được trải qua quãng thời gian trong Queen Rose. Trâm biết sự khắc nghiệt của những cô gái mang cái mác chân dài cao cấp. Những cuộc thác loạn có một không hai mà người ngoài sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi. Ở đời cái giá để có được số tiền lớn không phải lao động, không bao giờ là rẻ. Cuộc sống xa hoa buổi sáng, khoác trên mình những bộ ai váy áo hàng hiệu mà chỉ có những tiểu thư nhà giàu mua được. Hay số dư tài khoản luôn biến động mỗi khi được cộng thêm, như những thứ đó chỉ là bề nổi. Là thứ mà những người bên ngoài nhìn thấy khi có ánh sáng mặt trời. Còn khi màn đêm buông xuống, những bộ váy áo hàng hiệu được lột bỏ, chỉ còn lại tấm thân trần như nhộng, cũng là lúc những cô gái của Queen Rose từ tiểu thư biến thành nô lệ. Không chỉ có Thúy Anh cảm nhận được sự nguy hiểm của chị Nga, bản thân Trâm hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Trâm biết mình được vứt dâu hùm, nhưng Trâm làm vậy là bởi một lý do duy nhất. Một lý do sẽ chẳng ai hiểu được, bởi Trâm cũng không nói cho ai cả. Cả buổi tối hôm qua cho đến hôm nay, Trâm cố làm một bộ mặt vui vẻ để Thúy Anh khỏi lo lắng. Thực ra bên trong cô đang rất lo sợ, bởi dòng tin nhắn chiều ngày hôm qua. Trâm nhớ lại lúc ngồi trên con Range Rover quay lại Hà Nội. Điện thoại rung trong khi Trâm đang suy nghĩ về chuyến đi tour đã kết thúc. Chiếc điện thoại bất chợt rung lên khiến cô giật mình. Bình thường theo thói quen từ trưa đến chiều, lúc ngủ Trâm thường để chế độ rung. Cầm điện thoại Trâm mở ra, thấy đó là tin nhắn của chị Nga. Một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đủ khiến Trâm giật mình. Em giỏi lắm. Trâm không dám xem tin nhắn đó. Chỉ vòn vẹn ba chữ nhưng đó như một lời đe dọa đầy áp lực đến từ chị Nga, người đàn bà đáng sợ. Chị Nga nhắn tin cho tao đây này, làm sao bây giờ? Dòng Thúy Anh có phần hốt hoảng. Trâm cố gắng trấn tĩnh nuốt nước bọt. Trâm trấn an Thúy Anh bằng một câu giải thích đầy hợp lý. Mình xin nghỉ 3 hôm, hôm nay là hôm thứ 3 nên chắc bà nhắn tin nhắc nhở thôi, không có gì đâu, đừng lo. Từ lúc đó Trâm biết chắc mọi chuyện đã bị bại lộ. Việc cô tự ý làm hợp đồng đi tour với anh Vương đã bị chị Nga phát hiện. Đáng sợ hơn, chị Nga vẫn để ba cô gái hoàn thành xong mọi việc mới nhắn tin dằn mặt. Ngay khi về, Trâm đã gọi lại cho chị Nga để xin lỗi. Đồng thời Trâm muốn nhận mọi tội lỗi về mình. Mong sao chị Nga sẽ tha cho Thúy Anh. Bởi dẫu sao, tất cả mọi chuyện đều là do Trâm tự ý làm. Tuy nhiên chị Nga lại không hề trách móc Trâm. Ngược lại, chị còn cảm ơn Trâm đã giúp Thúy Anh có thêm kinh nghiệm cho buổi tiệc sắp tới. Sau cùng chị Nga chỉ nói, nếu Thúy Anh nói mà không đồng ý giúp chị lần này thì chắc em cũng biết hậu quả ra sao rồi đấy. Nói xong chị Nga cười nhẹ nhàng rồi tắt máy. Trâm hiểu từng lời, từng ý trong câu nói của người đàn bà ấy là gì. Ngay từ đầu khi chị Nga bỏ tiền ra giúp đỡ gia đình Thúy Anh là lúc chị ta đã nhắm đến Thúy Anh. Tư chất của một má mì đầy kinh nghiệm mách bảo cho chị ta rằng cô gái miền quê chân chất kia chính là một cái máy in ra tiền. Trong cái xã hội 100 hot girl thì có lấy 99 người phẫu thuật thẩm mỹ đến mức những khuôn mặt được nâng mũi, gọt cằm, bơm filler, sửa ngực đã quá đại trà, quá giả tạo. Những đại gia, những kẻ lắm tiền sống trong cái xã hội nhan nhản, những mỹ nhân giả như thế thì cái thú của họ chính là một cô gái đẹp, nhưng là một vẻ đẹp tự nhiên, đẹp thuần khiết. Họ muốn một khuôn ngực đầy đặn, hồng hào, trắng nõn, chứ không phải những cặp ngực cứng đơ, đàn hồi như cao su, khi họ chạm vào thì không cảm giác. Giữa làng mỹ nhân phẫu thuật, bỗng nhiên chị Nga nhìn thấy Thúy Anh đang chơi vơi giữa dòng đời xô đẩy. Một cô gái thuần khiết đúng chất thôn quê, nhưng lại mang một vẻ đẹp không tì vết. Đằng sau một bộ quần áo đơn giản, cũ kỹ mà Thúy Anh mặc. Khi đó, với cặp mắt nhìn người đầy sắc sảo, chị Nga đã nhận ra đây chính là một món hàng hiếm. Một món hàng mà chắc chắn các đại gia sẽ muốn bỏ tiền ra để thưởng thức. Nhưng nếu ép buộc Thúy Anh làm việc, thì đó sẽ là một món hàng kém chất lượng. Hơn 6 tháng, chị Nga vẫn chưa thể sử dụng Thúy Anh với đúng mong muốn của mình. Cuối cùng thì bằng thủ đoạn, bằng sự tính toán tỉ mỉ, chị Nga cũng đã đạt được mục đích. Vô tình Trâm lại tiếp tay giúp chị Nga làm được điều này. Trâm biết Thúy Anh vẫn còn canh cánh món cả nợ ân tình, xét theo một phương diện nào đó, cả tiền bạc với chị Nga. Nhưng ân tình thì có thể trả bằng ân tình, còn tiền bạc là thứ tài sản hiện hữu, trói buộc mọi mối quan hệ. Trâm định sau khi kết thúc tour sẽ dùng toàn bộ số tiền của mình kiếm được lần này đưa cho Thúy Anh để trả nợ chị Nga. Như vậy Thúy Anh sẽ không phải lo nghĩ về chuyện nợ nần, sẽ không phải khó xử khi cân nhắc xem có nên nhận lời tiếp khách VIP của chị Nga hay không. Bởi lão già kia thực sự là một thằng già bệnh hoạn, biến thái, ẩn mình sau cái dáng vẻ đạo mạo, nghiêm nghị của một quan chức. Trước đó Trâm không dám nói, hoặc Trâm chỉ nói qua bởi Trâm không có quyền quyết định hay Thúy Anh khi mà số nợ vẫn còn treo trên đầu bạn mình. Nhưng sau khi được canh vương thanh toán cũng như thưởng thêm một khoản lớn, Trâm vui mừng khi nghĩ rằng sau khi quay về Hà Nội cô sẽ giúp Trâm trả nợ. Tuy nhiên suy nghĩ của Trâm đã quá đơn giản. Khi mà ngay cả ý tưởng của mình cô còn chưa nói cho Thúy Anh biết thì đã bị chị Nga chặn họng đón đầu. Con cáo già trong làng chăn gái đã một lúc uy hiếp lên tinh thần của cả hai cô gái bằng cách đánh thẳng vào tâm lý của cả hai. Bởi chị ta biết, cả hai sẽ không dám làm gì để nguy hiểm, ảnh hưởng tới người kia. Chị ta quăng ra miếng mồi đầy cám dỗ. Là anh Vương để Trâm sập bẫy. Từ cái bẫy đó, chị Nga đưa ra lời đe dọa cho cả hai. Đáng sợ hơn là cả hai đều nghĩ cho người kia nên không dám nói nửa lời. Kế hoạch của Trâm đã phá sản hoàn toàn. Giờ này không những không giúp được Thúy Anh, ngược lại Trâm còn đẩy Thúy Anh vào một tình thế nguy hiểm. Liệu rằng giờ đây Thúy Anh có vượt qua được những cám dỗ đang chờ đợi trước mắt? Liệu Thúy Anh có đủ bản lĩnh để tranh đua với những cô gái đã quá quen với lừa lọc? Bản chất của Thúy Anh không ai hiểu rõ bằng Trâm. Chính vì vậy Trâm đang thực sự lo sợ. Đang suy nghĩ thì Trâm giật mình khi Thúy Anh vỗ vào người. Này này, tao đem mấy bộ váy mua hôm nọ đi được chứ? Cả tủ quần áo có mỗi mấy cái váy mày mua là đẹp nhất. Trâm vội đáp. Mang đi mà mặc chứ. Mà kiểu gì bà Nga cũng đầu tư quần áo xịn cho mày thôi. Mà sáu này, ở đó không có tao cũng đừng để bị ai bắt nạt nhé. Đến đó rồi thời gian làm việc cũng không giống như ở đây đâu. Người ta sẽ có lịch tiếp khách, chắc sẽ ít được gặp nhau. Nhưng nếu cảm thấy khó quá thì cứ quay về đây nhá. Trâm nói mà nghẹn lời suýt nữa thì khóc. Thùy Anh thấy lâu lắm rồi Trâm mới gọi tên thật của mình. Hai cô gái ôm chầm lấy nhau nức nở, cứ như rằng họ chia tay lần này rồi sẽ phải xa nhau mãi mãi vậy. Phần 34. Áp lực lên đôi vai nhỏ bé. Một tuần sau, lúc này chị Nga đang đứng trước 14 cô gái trẻ xinh đẹp. Nhìn qua một loạt, chị Nga gật đầu ưng ý rồi nói. Một tuần qua, chị đã bàn rất kỹ với các em về việc tiếp khách vào tối ngày mai. Số người mà chúng ta phải phục vụ chỉ là 10 người. Nhưng tất cả các em ở đây đều phải sẵn sàng. Đôi khi một anh lại thích cùng lúc với hai em. Lịch của ngày mai như sau. Toàn bộ các em sẽ được đưa tới một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố. Tại đây chúng ta sẽ tổ chức party. Những vị khách đặc biệt sẽ đến sau đó khoảng 10 phút. Yêu cầu của chị chính là các em phải thực hiện mọi yêu cầu mà khách muốn. Tất cả đều đồng thanh hô dạ một câu. Chị Nga nhìn Thúy Anh. Giờ tất cả ra ngoài. Hôm nay các em được nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Thúy Anh ở lại, chỉ cần trao đổi thêm một số chuyện. Thúy Anh gật đầu trong khi 13 cô còn lại ngúng ngoải đi ra. Có người còn lợi dụng lúc chị Nga quay đi, giả bộ đụng tay vào người cô xong cười nhạt xin lỗi. Thực ra cảnh này một tuần qua Thúy Anh đã phải chịu đựng không ít lần. Trong khi các cô gái kia bị yêu cầu khá gắt gao về buổi tiệc thì duy nhất chỉ có Thúy Anh hầu như không bị nói gì. Những cảm mắt soi mói, những hành động tẩy chay khi mới hôm qua chị Nga thông báo Thúy Anh sẽ là người tiếp khách VIP nhất của bữa tiệc. Tất nhiên thông tin này khiến tất cả những cô còn lại không vui. Hiện tại những người đang được ưu ái nhất chính là Kim, hay còn gọi là Kim Baby. Tuy lần trước Kim đã được tiếp vị khách kia, nên lần này Kim không có trong danh sách. Thế nhưng với sự xuất hiện của Thúy Anh tại Queen Rose, bằng trực giác của đàn bà, Kim thấy Thúy Anh là một kẻ đáng gờm. Chính vì vậy, với tư cách là người được yêu ái, Kim không ngừng khích bác, nói xấu Thúy Anh với những người còn lại. Mới đầu khi Thúy Anh xuất hiện cùng gian người đẹp của Queen Rose, không ít ánh mắt khinh bỉ khi thấy Thúy Anh mặc những bộ đồ bình dân. Họ nghĩ chị Nga mới tuyển thêm gà cho bữa tiệc sắp tới. Họ đánh giá Thúy Anh qua vẻ bề ngoài chỉ là một con nhà quê. Nhưng rồi khi mà tất cả các cô gái phải sử dụng các kỹ năng đối với những người mà chị Nga sắp xếp, thì Thúy Anh lại không phải làm điều đó. Một tuần qua, chị Nga đã có một chiêu vô cùng độc, đó là tìm những gã đàn ông không mấy hứng thú về tình dục. Chị Nga dùng những người đó để các cô gái của mình thực hành kỹ năng làm tình, kỹ năng dùng miệng cũng như mọi cách khiến đàn ông được sung sướng. Cũng chính những gã đàn ông khó tính nhất mà tìm mình được làm phép thử. Chỉ khi nào các cô gái làm người đàn ông chỉ định thỏa mãn, họ mới đạt yêu cầu. Ai cũng biết nếu phục vụ khách tốt trong bữa tiệc này, họ sẽ có rất nhiều ưu ái giống như Kim Baby đang được hưởng. Với họ, bữa tiệc này chính là đêm thác loạn, mà kỹ năng cần phải biểu hiện tốt nhất chính là kỹ năng làm tình. Xinh đẹp, tất nhiên mỗi người đây ai cũng rất xinh đẹp. Nhưng chính vì họ xinh đẹp cho nên họ cần phải có một sự khác biệt riêng. Từ tiếng rên cho đến những tư thế làm tình đặc biệt đều được các cô gái áp dụng với mong muốn làm cho người đàn ông của mình được thỏa mãn. Trong khi họ phải cố gắng hết sức để được tuyển chọn thì Thúy Anh không phải làm gì cả. Có người đang nghĩ Thúy Anh không đủ yêu cầu nên bị loại. Nhưng mới chỉ hôm qua, khi tất cả mọi người có mặt đang háo hức chờ đợi chị Nga đọc cái tên sẽ tiếp nhân vật chính trong buổi tiệc, thì người được xứng tên chính là Thùy Anh. Những cái nhìn không mấy thiện cảm từ đây bắt đầu xuất hiện. Những lời nói của chị Nga là mệnh lệnh không ai dám cãi. Bản tính vốn hiền lành quê mùa nên Thùy Anh cũng chỉ biết cúi mặt, im lặng để tránh những lời lẽ không hay về mình. Còn lại hai người, chị Nga nhìn Thùy Anh mỉm cười. Gọi là bữa tiệc, nhưng thực ra người cần chú ý nhất chính là người mà em cần phải phục vụ. Hiện tại ông ta là người có quyền lực nhất ở đây. Khó khăn, vất vả và tốn rất nhiều tiền chị mới có được mối quan hệ này. Có được quan hệ, nhưng việc duy trì quan hệ đó theo chiều hướng tốt mới là điều cần thiết. Con người như ông ta tiền là không thiếu. Kể cả những thứ quý hiếm trên thế giới này, ông ta cũng không cần. Nhưng đã là người thì ai cũng phải có sở thích. Có lẽ cũng chính vì sở thích này mà chị đã tạo được quan hệ với ông ta. Một người đàn ông quyền lực nhưng lại thích sưu tập những cô gái trong cuộc đời của mình. Nghe qua thì rất bệnh hoạn, nhưng ta muốn nếm thử những cô gái khác nhau trong cuộc đời. Và chị chính là người có thể giúp ông ta làm được điều đó. Chị đã phải chi rất nhiều tiền để kiếm cho ông ta từ những cô gái còn trinh tiết cho đến những cô gái mang quốc tịch như Ý, Pháp hay Mỹ. Yêu cầu lần này của ông ta là một cô gái miền quê, dân dã, mang một vẻ đẹp thuần khiết và không còn trinh. Tiến lại gần Thúy Anh, chị Nga khẽ nói tiếp. Lũ đàn ông đôi khi có những sở thích rất kỳ lạ. Chúng muốn một cô gái thuần khiết xinh đẹp, nhưng lại đòi hỏi cô ta phải biết làm tình trên giường. Một cô gái chưa nếm trải mùi đời thì sao có thể thành thục các kỹ năng làm tình? Nhưng nếu một cô gái đã quá từng trải thì đương nhiên sẽ mất đi sự thuần khiết ai thẹn vốn có. Có những thứ diễn mãi cũng không thể thành được, như tiếng rên khi lên đỉnh có thể giả được, nhưng mà cảm xúc khi đạt khoái cảm làm sao có thể diễn tả bằng tiếng được. Rất may mắn cho chị là gặp được em, một cô gái hội tụ đủ các yếu tố mà ông ta cần. Em không còn trinh, nhưng em thuần khiết theo một cảm nhận nào đó. Điều này chị cũng cảm nhận được, và chị chắc chắn ông ta sẽ rất thích em. Thời gian qua chị muốn em tích lũy thêm kinh nghiệm để cho ngày mai. Thế nên chị mong ngày mai em sẽ hết mình phục vụ ông ta. Chị cũng biết ông ta có những sở thích khá khác người, có thể nói là bệnh hoạn. Nhưng ông ta chỉ qua lại một lần duy nhất với những cô gái ngoài luồng. Tiếp ông ta ngày mai, sau này em cũng sẽ không phải gặp lại ông ta nữa. Nếu ông ta hài lòng, chị hứa sẽ không để em thiệt. Thúy Anh khẽ trả lời. Em sợ mình không làm được, hỏng mất việc của chị. Chị Nga thay đổi sắc mặt. Đôi mắt chị ta nhìn thẳng vào mắt Thúy Anh như muốn soi thấu tâm can của cô. Nhưng ngay lập tức chị Nga mỉm cười. Em đừng lo, cứ làm những gì em biết là được. À mà này, chị có điều này mà cho hỏi ý kiến em. Dạ, chuyện gì về chị? À, Hôm nay chị có cho người về tận nhà em với danh nghĩa người của công ty. Chị có gửi chút quà tặng bố mẹ em, cùng với ít thuốc chữa bệnh cho bố em mà chị nhờ người mua từ nước ngoài về. Toàn thuốc tốt cả thôi. Hy vọng bố mẹ em sẽ thích. Tất nhiên người đem quà đến chỉ nói tốt về em thôi. Trước giờ em vẫn là nhân viên xuất sắc trong công ty mà. Bố mẹ em cũng gửi lời chào hỏi thăm em, dạo này không thấy gọi về. Chị nói em đang được thăng chức nên phải cố gắng. Chị làm thế có phiền không em? Thì anh nghe xong bỗng thấy người mình khẽ run lên. Cô không dám nghĩ là chị Nga sẽ cho người về tận nhà của mình. Một tuần qua mọi người ở đây đều không được dùng điện thoại để tập trung cho ngày mai. Bởi vậy Thuy Anh cũng không liên lạc được với bố mẹ. Số tiền lần trước vẫn ở trong thẻ của cô, chưa có thời gian gửi về nhà cho bố chữa bệnh. Nghe chị Nga nói thế, cô không thấy vui mừng mà có cảm giác giống như chị Nga đang tạo áp lực cho bản thân cô. Hành động của chị Nga như muốn nói, nếu mà mày làm hỏng việc thì bố mẹ mày sẽ biết hết mọi chuyện. Thuy Anh khẽ đáp. Dạ, em cảm ơn chị, em sẽ cố gắng ạ. Cô gái yếu đuối dường như càng lúc càng nhận ra bộ mặt đáng sợ của chị Nga sau nụ cười hiền hậu kia. Trước giờ Trâm luôn không mấy thiện cảm với chị Nga, cho dù chị Nga là người tạo công việc cho Trâm. Ngay như Thúy Anh trước khi đi tour vẫn còn nghĩ chị Nga là một người tốt. Chị Nga giúp đỡ cô không màng điều kiện. Nhưng rồi càng tiếp xúc cô càng nhận thấy chị Nga còn đáng sợ hơn những tên bảo kê, những tên giang hồ ngoài xã hội rất nhiều. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Thúy Anh, chị Nga ngọt nhạt. Ngay cả cái Châm, mấy ngày qua chị cũng chú ý sắp xếp những khách ngon cho nó rồi. Em thấy đấy, chị đối xử với em cũng như người thân của em không hề tệ. Thế nên em cũng phải có gì báo đáp lại chị chứ. Bộ mặt của chị cũng như Queen Rose lần này đều phụ thuộc vào em đấy. Thuy Anh khẽ run rẩy bàn tay, cô không dám nhìn chị Nga, cúi mặt cô thỏ thẻ. Vâng, em biết rồi ạ. Bước ra khỏi phòng, Thuy Anh vẫn còn lo lắng bởi những câu nói của chị Nga. Cô tự nhủ. Đúng rồi, mình chỉ cần làm thật tốt, chiều chuộng được người đàn ông đó là mọi chuyện sẽ ổn. Bước ngang qua một vài cô gái đang đứng nói chuyện, Thuy Anh cúi mặt định đi qua nhưng bị chặn lại. Một người mỉa mai. Nhìn mặt rõ hiền mà cũng ghê gớm phết đi chứ. Đúng là cái má gái quê bây giờ coi giá thật, bất chấp luôn. Những điệu cười từ những người khác bắt đầu vang lên. Thuy Anh lách người bước qua nhưng không may va trúng cô gái đứng chặn đầu. Lập tức cô gái kia kéo tay Thuy Anh gắt. Ê, ở đây toàn người đến trước, mày không có phép lịch sự à? Thuy Anh sợ hãi lý nhí đáp. Dạ, em chào các chị. Chị để em đi qua. Tiếng bước chân của quản lý khách sạn đang tiến đến khiến những cô gái kia vội tản ra. Thuy Anh vội vã bước đi không dám quay lại nhìn. Áp lực từ mọi phía càng ngày càng đè nặng trên đôi vai của cô gái tội nghiệp. Chưa lúc nào cô lại nhớ Trâm như lúc này. Nếu có Trâm ở đây chắc chắn Trâm sẽ không để ai bắt nạt cô. Quay về phòng đóng cửa lại, Thuy Anh ngồi dựa xuống cửa, nước mắt cứ thế rơi ra. Mọi chuyện quá khắc nghiệt dù cho cô mới chỉ bắt đầu. Người tốt, người xấu cô không còn phân biệt được. Trong lúc tuyệt vọng cô nghĩ đến bố mẹ. Cô lo lắng sẽ thế nào nếu bố mẹ cô biết cô ở đây đi làm gái. Cô sợ rằng nếu như mình làm sai thì mọi người sẽ bị chị Nga trả thù. Ôm mặt khóc tức tưởi, Thư Anh mếu máo trong vô vọng. Trâm ơi, phải chị, mày ở đây lúc này. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe hết tập 6 của bộ truyện có tựa đề Con Điếm của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được sớm nhất tập 7 của bộ truyện rất là hay này thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung và kênh bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Nghiền Truyện. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo.